Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, phần 564. Tuy rằng khép lại tốc độ phi thường thong thả, nhưng chính là ở khép lại. Không nghĩ tới này biến dị cự mãng biến dị trình độ như vậy hào. Bị thương lúc sau khôi phục tốc độ cư nhiên như vậy mau. Mà liền ở đường Thiên Lam chui vào miệng vết thương không bao nhiêu thời gian sau. Cự mãng liền bắt đầu không ngừng mà chụp đánh thân thể của mình. Trên mặt đất vặn vẹo quay cuồng, nhìn qua hình như là quay cuồng tuyết hải giống nhau, Bạch Hùng nhìn đến này cự mãng cái dạng này. Lại có điểm sợ hãi sau này lui một khoảng cách, mãi cho đến an toàn khoảng cách mới bạn xuống dưới hướng bên kia xem siêu đường Minh nhìn này cự. Mãng không ngừng mà quay cuồng, tốc độ càng ngày càng khai, hơn nữa xà thần banh ra tới độ cung cũng càng ngày càng nguy hiểm. Nhìn qua thật giống như là muốn phát cuồng giống nhau, đường Minh, thật là lợi hại, trái tim bị hủy rớt, cư nhiên còn có tinh lực phát cuồng. Mà liền tại đây điều cự mãng dùng cặp kia xích hồng sắc hai mắt nhìn chằm chằm đường Minh bên này. Tính toán lại đây thời điểm, toàn bộ xà cư nhiên liền như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thật giống như là bỗng nhiên tê liệt giống nhau, đường Minh vẫn là có thể xem hiểu. Này xà bị đường Thiên Lam cấp lộng đoạn xương cốt, cho nên không động đậy nổi. Bất quá đầu rắn vẫn là năng động. Cộng thêm đối với bọn họ bên này phun ra nọc độc Bạch Hùng thực cơ trí. Tại đây điều xà ngã xuống tới khi đó liền xoay người bay nhanh mà chạy. Tránh ở một khối cự thạch mặt sau. Này khối cự thạch nhìn xem có thể ngăn trở nó thân hình. Mà Bạch Hùng đoán được cũng rất đúng, liền ở nó vừa mới thật tốt trong nháy mắt. Cái kia xà mở miệng đối với nó bên này phun ra nọc độc. Hơn nữa khoảng cách còn rất xa. Một bộ phận nhỏ đánh vào trên tảng đá, một bộ phận nhỏ ở bên cạnh tuyết địa thượng, còn có một bộ phận nhỏ lướt qua cự thạch rừng ở Bạch Hùng trên người. Nhưng là Bạch Hùng run run trên người mau, những cái đó phun ra lại đây nọc độc đã bị chấn động rớt xuống trên mặt đất. Nó tuyết trắng da lông thượng đều không có dính lên một chút ít, đường Minh cuối cùng là minh bạch. Này đàn Bạch Hùng rốt cuộc là thế nào thong dong tại đây điều cự thiện trong tay chạy trốn. Thì ra là thế, nguyên lai ái dịch chiếu vào da lông thượng nói. Đối này đó Bạch Hùng tới nói cư nhiên tương đương với là không có việc gì sao. Đường Thiên Lam muốn từ phía trước tiến vào địa phương đi ra ngoài. Nhưng là ở một đống huyết nhục bên trong hắn căn bản phân biệt không rõ ràng lắm phương hướng. Cuối cùng chỉ có thể dùng trong tay vũ khí tùy tiện ở nào đó phương hướng phủi đi ra một cái khẩu từ. Sau đó chậm rãi chui ra tới lúc sau liền thấy được gần trong gang tấc đỏ như máu xà mát. Đây là ở nhìn chằm chằm hắn xem. Nhưng là, đường Thiên Lam thập phần chấn định từ miệng vết thương bên trong ra tới. Ở một đống huyết nhục bên trong tìm được trái tim hơn nữa phá hủy thật đúng là chính là tương đối. Khó khăn, cho nên hắn trực tiếp dùng dao nhỏ đem phụ cận sở hữu nội tạng đều cấp thước nát như, lúc sau nghênh. Đón chính là, dù sao với hắn mà nói giống như là đem hắn nhét vào một cái dương. Lúc sau đem cái dương này lăn qua lăn lại cảm giác hắn ở quay cuồng thời điểm còn đang tìm kiếm này. Xa cột sống, ở lộng chặt đứt lúc sau cuối cùng là bất động, nếu không phải phía trước không ăn cái gì. Khả năng liền dạ dày đồ vật đều cấp hoảng ra tới. Rốt cuộc không chỉ là đong đưa, còn có nơi này hương vị tuy nói hắn có thể nghẹn lại hô hấp. Nhưng này xúc cảm tổng không thể cũng che chắn rớt đi. Càng muốn mệnh chính là, đường Thiên Lam biến dị trình độ tương đương cao, cho nên đối xúc cảm từ từ đều là có phi thường cao tăng lên. Nếu nói như vậy. Như vậy nơi này đối đường Thiên Lam tới nói liền thập phần khó chịu ở xa thân thể không hề nhúc. Nhích lúc sau, hắn mới cắt mở một cái khẩu tử từ bên trong ra tới, đứng ở còn chưa có chết thấu này xa trên đầu. Đường Thiên Lam thở dài một hơi, đối phó như vậy hình thể thật lớn biến dị động vật. Giống như chỉ có thể dùng như vậy biện pháp, trừ bỏ tạp toái đầu chính là chui vào trong thân thể phá hư bọn họ trái tim hoặc là trực tiếp đánh. Trùng chí mạng nhược điểm linh tinh, Đường Minh xuất hiện ở hắn bên người. Thế nào, muốn hay không đi tìm xem suối nước nóng tắm rửa một cái? Đường Thiên Lam, phía trước cái kia suối nước nóng khoảng cách nơi này có bao nhiêu khoảng cách tới? Đường Minh, từ nơi này qua đi, chính chúng ta quá khứ lời nói đại khái một giờ, ngồi Bạch Hùng quá khứ lời nói đại khái muốn hai cái rời sự. Đường Thiên Lam, ta hãy đi trước nghỉ ngơi, người mang theo Bạch Hùng lại đây đi. Đường Minh, có thể, cái này ba lô cho ngươi, tắm rửa quần áo ở bên trong. Đường Thiên Lam cự tuyệt. Ta hiện tại cả người đều là huyết nhục nhão dính dính thực dơ. Ba lô ngươi cầm đi, ta đợi lát nữa liền phao suối nước nóng đến ngươi đến bên kia mới thôi. Lúc sau ngươi lại lấy quần áo cho ta, Đường Minh. Hảo, vậy ngươi hãy đi trước đi, ta mang theo Bạch Hùng qua đi. Đường Thiên Lam hắn liền đi trước. Phía trước bọn họ một đường lại đây thời điểm có gặp được một chỗ suối nước nóng. Bên kia suối nước nóng thật sự thực thoải mái. Hơn nữa vẫn là ở một cái trong sơn động, che mưa chắn gió điều kiện cũng phi thường hảo. Đường Minh, đem nơi này đồ vật thu thập một chút, tiếp đón Bạch Hùng lại đây. Bạch Hùng thực ngoan thực nghe lời, giống như thật sự có thể nghe hiểu hắn nói chuyện dường như, ngươi có thể đem này xa cấp kéo đi sao? Biến dị Bạch Hùng nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn này xa cái đuôi. Sau đó kéo hướng Đường Thiên Lam phương hướng đi đến, Đường Minh khóe miệng một câu. Thực không tồi a, có một cái làm cu ly tiểu đệ, tuy nói này cự mãng thi thể hắn cũng có thể dọn đến động. Nhưng là hắn tốt xấu cũng là một nhân loại, hình thể quá nhỏ, dọn quá phiền toái, vẫn là Bạch Hùng kéo đi càng thêm dùng ít sức. Còn biết hướng Đường Thiên Lam đi phương hướng đi, Đường Minh qua đi ngồi ở Bạch Hùng trên đầu. Bởi vì kéo này xa quan hệ, bọn họ tốc độ cũng không phải thực mau, nguyên bản là hai cái giờ lộ trình, xem ra, nói không chừng muốn ngạnh sinh sinh kéo dài tới gần ba cái giờ mới có thể đến, Bắc Cánh. Muốn ta nói a, cái này suối nước nóng thật là thoải mái, nếu là khoảng cách căn cứ gần một chút thì tốt rồi, Tôn Hiểu. Đúng vậy, xác thật là thực thoải mái. Nếu có thể ở chỗ này làm điểm xấu hổ sự tình liền càng tốt. Nề hà chỉ có chúng ta hai cái đại lão gia, không có muội tử, Bắc Cánh. Được rồi, chúng ta có thể sống đến bây giờ cũng đã không tồi, Tôn Hiểu. Đúng rồi, chúng ta quần áo đều đã rách tung tóe, còn có thể mặc không? Ngâm mình ở suối nước nóng bên trong xác thật là thực ấm áp. Nhưng là vừa ly khai suối nước nóng, bọn họ liền cảm thấy lạnh, Bắc Cánh, Vân, ta vừa rồi nhìn đến này sơn động dựa bên ngoài địa phương có một cái thiêu quá đống lửa. Nhìn dáng vẻ còn thực mới mẻ, hẳn là có người đã tới, bằng không chúng ta từ từ xem. Tôn Hiểu thập phần vô ngữ, kia đống lửa nhìn qua cũng có một đoạn thời gian, vạn nhất bọn họ không hề lại đây đâu, vạn nhất quá hai ba thiên lại đến đâu, chúng ta đói chết ở chỗ này sao? Bắc Cánh vẻ mặt đưa đám, kia phải làm sao bây giờ a? Ta không cần vẫn luôn phao suối nước nóng phao đến chết a. Ai tới cứu cứu ta a? Tôn Hiểu thập phần ghét bỏ. Được rồi, đừng gào, ngươi gào đến lại lớn tiếng một chút, đợi lát nữa biến dị động vật cho ngươi hấp dẫn lại đây. Đến lúc đó ta xem chúng ta hai cái liền phải bị ăn luôn. Bắc Cánh nháy mắt im tiếng. Đừng mắng ta, người mắng ta thanh âm so với ta gào thanh âm còn muốn vang. Tôn Hiểu bị nghẹn một chút, nhưng lúc sau vẫn là hạ giọng nói. Hảo đừng nói nữa, từ từ xem đi, nếu là không ai tới lời nói, chính chúng ta tái sinh, nhìn xem có thể hay không tồn tại trở lại căn cứ. Nếu là có người tới lời nói, liền cầu cứu một chút. Có lẽ có một cái đường sống 9F0 mà không phải bị tìm tới người giết chết. Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu hai người cứ như vậy vẫn luôn ngâm mình ở suối nước nóng. Đại khái qua hơn một giờ đi, bọn họ nghe được tiếng bước chân. Bắc Cánh, Tôn Hiểu, ngươi nghe được không? Có tiếng bước chân, hơn nữa vẫn là hướng bên này tới gần đâu. Tôn Hiểu lỗ tai lại không có điếc, đương nhiên là nghe được. Ta cảm thấy hắn khả năng đã nghe được chúng ta nói chuyện, bởi vì liền ở vừa rồi Bắc Cánh nói. Chuyện thời điểm, bên ngoài tiếng bước chân liền đình chỉ. Hiện tại làm sao bây giờ? Bên ngoài tới người là địch là bạn. Bọn họ có hay không thuyết minh giải thích cơ hội? Đường Thiên Lam nghe được bên trong nói chuyện thanh thời điểm dừng lại bước chân. Nhưng là tùy theo bên trong nói chuyện thanh âm cũng không có lại vang lên khởi, Đường Thiên Lam cũng không có lại đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh, mà là đi đến bên trong, càng là hướng bên trong đi, liền càng là có thể cảm giác được bên trong có hai người, Bắc Cánh cùng Tôn Hiểu ở trước tiên liền. Sau này nhìn lại, bọn họ nhìn đến chính là Bắc Cánh, Tôn Hiểu cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng không phải bị Đường Thiên Lam dọa nhảy dựng. Mà là bị bên cạnh Bắc Cánh tiếng kêu thảm thiết cấp dọa nhảy dựng. Một cái tát chụp qua đi, bang một chút, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt xấu hổ hương vị. Tôn Hiểu không có biện pháp, chỉ có thể chính mình thượng. Người hảo a, vị này huynh đệ, người cũng là tới phao suối nước nóng sao? Tiến vào cùng nhau phao đi 99 Đường Thiên Lam ánh mắt dừng ở bọn họ ném ở phụ cận những cái đó rách. Tung tóe trên quần áo. Theo sau gật gật đầu. Cởi ra chính mình trên người dính đầy thịt nát huyết nhục quần áo. Sau đó ngâm mình ở suối nước nóng bên trong đem chính mình rửa sạch sẽ. Tôn Hiểu. Vị này bằng hữu, ta xem ngươi là một người lại đây. Có hay không mang quần áo linh tinh. Đường Thiên Lam đem chính mình trên đầu thủy vẫy vẫy rớt. Theo sau nhìn Tôn Hiểu, ta không mang. Tôn Hiểu bị nghẹn một chút, Bắc Cánh nhưng thật ra tùy tiện, không phải đâu huynh đệ, ngươi không mang, vậy ngươi đợi lát nữa xuyên cái gì đi ra ngoài. Chương 578 chương 578 Đường Thiên Lam. Ta ái nhân còn ở trên đường, đợi lát nữa lại đây. Quần áo đều ở hắn bên kia. Tôn Hiểu vui vẻ ra mặt. Kia cái gì, là như thế này à? Kia không biết, Đường Thiên Lam lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tôn Hiểu đã bị hoảng sợ, như vậy lãnh người hắn trước kia cũng chưa gặp được quá. Đổi làm trước kia, hắn khẳng định trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng là hiện tại có việc cầu người thật sự không có biện pháp. Kia cái gì? Chính là... cho chúng ta mượn hai bộ quần áo thế nào? Đường Thiên Lam nhìn bọn họ, theo sau nói, muốn mượn quần áo, đợi lát nữa lại nói, chờ Đường Minh lại đây lại nói. Hiện tại hỏi hắn muốn hắn cũng không có a. Bắc Cánh thở phào nhẹ nhõm. Không có trực tiếp cự tuyệt đã nói lên có xoay chuyển đường sống. Nếu nói như vậy, vậy nhiều hơn tâm sự thiên đi. Đường Thiên Lam cởi sạch quần áo của mình đi đến suối nước nóng mặt. Khác một bên xuống nước, đem chính mình tẩy sạch sẽ, lúc sau nằm ở bên trong thoải mái dễ chịu phao suối nước nóng. Bắc Cánh. Vị này huynh đệ ngươi kêu gì? Ta là Bắc Cánh, đây là ta huynh đệ Tôn Hiểu, hỏi người khác tên phía trước đầu tiên muốn đem tên của mình báo ra tới. Đây cũng là một loại lễ phép, Đường Thiên Lam mơ siêu, Bắc Cánh. Kia đợi lát nữa muốn lại đây người đâu? Đường Thiên Lam. Đường Minh, Bắc Cánh kinh hỉ. Nga, các người đều họ Đường chẳng lẽ là huynh đệ sao? Là người một nhà, Đường Thiên Lam, không phải huynh đệ, nhưng là người một nhà, Bắc Cánh hơi hơi một đốn. Ai, người là phụ tử, Đường Thiên Lam, là ta ái nhân, chỉ là trùng hợp hai chúng ta đều họ Đường mà thôi, Bắc Cánh một chút đều không để bụng Đường Thiên. Lam như vậy lãnh đạm thái độ, càng nói càng hăng say. Phải không, vậy các ngươi thật là rất có duyên phận a. Hai người ở bên nhau, hơn nữa dòng họ còn giống nhau, này có lẽ là trời cao chiếu cố. Đường Thiên Lam thích cái này cách nói, ngươi nói rất đúng, Bắc vẫn cứ như vậy cùng Đường Thiên Lam ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Phiếm, đương nhiên đều là Bắc Cánh nói một đống lớn, Đường Thiên Lam có đôi khi liền nghe có đôi khi liền hồi một hai chữ. Không khí còn xem như hòa hợp. Hết chương.